Chương 306, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra kia là thời lao ra tử ngạo kiều vểnh lên cái mũi. Lúc trước vì hống kia hai cái tiểu tể tể ăn cơm, thế nhưng là nghĩ không ít biện pháp, tay nghề này hoàn toàn chính là một chút xíu luyện ra được ca thật là lợi hại nha, nếu nói như vậy, kia lại thêm vài món thức ăn thôi bất thình lình. Sở thiếu niên từ phía sau xách ra một bao tải to đồ vật, nhét vào thời lao ra tử trong ngực. Ý cười yến yến nhìn hắn. Ấp úng, có tiền có thế người đặc quyền, ba ho ngư nha, tôm hùm nha, hải sâm nha, tổ yến nha, trứng cá muối nha, lỏng lộ nha, cái gì, ra đủ ý tứ ai cho ngươi chỉnh tê dần túi trở về thời lao ra tử hoàn toàn không có đề phòng, hơi kém không có bị kia tê dần túi đồ vật cho đẻ sợ. Hắn tóc mai thình thịch ngậy. Liên nói tiểu tử thối này làm sao đột nhiên khen hắn cảm tình tại chỗ này đợi đây hắn nhìn trong ngực kia một bao tải to căng phồng đồ vật, mài mài, cười lạnh một tiếng. Tìm người khác đi sẽ không làm nói, hắn liền trực tiếp đem đồ vật ném trên mặt đất. Từ bên trong lăn ra rất nhiều lớn chừng bàn tay bong bóng cầu, ở trong đó trôi bơi lên, các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật biển. Xem thời lao ra tử khỏe miệng quất thẳng tới. Một lời khó nói hết nhìn hắn chằm chằm. Ngươi là linh lực nhiều không có nơi xử đúng hay không cầm kết giới làm bong bóng cầu, trang đám đồ chơi này, cái nào tu luyện giả giống như ngươi như vậy lãng phí linh lực rất muốn cho người bắt hắn cho nên nở chết ra có hay không quá khinh người thiếu niên nháy nháy mắt, một mặt vô tội. Sống mới mẻ nha, mới mẻ mới tốt ăn nha, gần sang năm mới, lãng phí một chút nhi linh lực có quan hệ gì lại nói, linh lực cùng tiền đồng dạng, tốn tiền kiếm lại, sử dụng hết luyện thêm thôi xem thường sở thiếu niên. Cốt ca cốt két cắn nổ thành kim hoàng sắc giòn củ sen. Quả nhiên là không có đem tiêu hao linh lực chuyện này để ở trong lòng. Linh lực chi nàng cũng không phải tồn tại thành nước đọng, mà là hoạt dụng thành nước chảy. Lần lượt tiêu hao hầu như không còn, mới có thể nhìn trộm chính mình ngọn nguồn ở đâu, sau đó tiến một bước mở rộng chính mình nha. Tồn tại thành nước đọng, nhiều không thú vị còn lần đầu nghe người ta như vậy ví von linh lực. Cũng là tuyệt. Thời lao ra tử trợn mắt chừng một cái. Cửa trước nhìn ra ngoài, nhíu nhíu mày lại. Lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở lại ta đi xem một chút. Thuận tay vớ lấy kia một bàn hương giòn nổ củ sen, sở thiếu niên nhấc chân đi ra ngoài. Nửa đường thượng gặp phải chính đưa hai cái tiểu gia hỏa trở về từ lao gia tử. Sở thiếu niên nháy mắt mấy cái. A tiểu ca ca hai cái tiểu gia hỏa bung ra từ lao gia tử tay, hướng phía sở thiếu niên chạy tới. Một người ôm một cái chân, hai mắt lấp lánh lượng nhìn hắn, đưa tay đi với trong tay hắn trong mâm nổ củ sen. Sở thiếu niên đem đĩa đưa cho bọn họ, hướng phía vui vẻ từ lao ra tử nhìn lại. Không ai đi đón bọn họ sao làm phiền ngài đưa bọn hắn trở về không có việc gì không có việc gì, khả năng trên đường xảy ra chuyện gì đường rẽ không có gặp gỡ. Lúc này trông thấy ngươi, vậy ngươi liền dẫn bọn hắn trở về đi, ta đi tốt, ngài đi thong thả. Sở thiếu niên đầu ngón tay bắn ra một mạt linh lực, bao phủ tại từ lao ra tử trên người, lúc này mới một tay lôi kéo một cái đi trở về. Các ngươi không thấy được Trầm đại thúc không có nha, Trầm thúc thúc đi tìm chúng ta sao trong miệng rắt băng nổ củ sen hai cái vật nhỏ, nháy mắt mấy cái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó ngẩng đầu hướng sở thiếu niên nhìn lại. Trầm thúc thúc có phải hay không lạc đường an ô, có khả năng. Sở thiếu niên chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Hắc Phong Hàn hai trong mắt, lại là hơi nhữ lại. Lạc đường tự nhiên là không thể nào. Kia là gặp gỡ cái gì khó giải quyết chuyện, cho ngăn trở rồi năm hết Tết đến rồi, còn có để hay không cho người an an sinh sinh qua cái tốt năm đem hai cái tiểu gia hỏa giao đến thời lao ra tử trong tay. Sở thiếu niên thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại nơi nào đó trên nóc nhà, nàng ấn mở vòng tay, truy lùng dưới Trầm Trường Lâm vị trí. Phát hiện Trầm Trường Lâm cùng Phất Hề cùng tiến tới đi. Tình huống như thế nào nàng nhíu nhíu mày, hướng phía hai người vị trí bỏ bất đi. Vì dự phòng, lần nữa xảy ra Trầm Trường Lâm mất tích một chuyện lúc, không thể kịp thời tìm được. Nàng làm mấy cái dạng này vòng tay, cho mấy người bọn hắn, mỗi người mang một cái. Như vậy liền có thể tùy thời tùy chỗ truy tung đến người, phòng ngừa đả thương người tổn thương mạng. Đêm hôm khuya khoát, không quay về ăn đại cơm. Các ngươi chạy đến mộ phần trong ổ làm gì xuất hiện tại một chỗ trên đất chống sở thiếu niên, khỏe miệng hơi quất. Nghiêng kia hai cái sắc mặt khó coi nam nhân, nhíu nhíu mày. Vẻ mặt này, gặp quỷ ửng. Ai ngờ, nàng này trêu chọc lời nói, làm Phất Hề chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Một bên Trầm Trường Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy vằn mẹo. Khi nhìn đến Sở thiếu niên sau, đưa tay vớt mặt, buồn bực lại bị khuất. Thế giới quan của ta, khả năng đã bị đập nát thành bã đầu. Thế giới quan cái gì, nát nát cu nở dê thành thói quen. Đây không phải rất bình thường ban đầu ở bị thạch đầu tinh cưỡng ép van vạ thời điểm. Trên mặt nàng một mặt bình tĩnh, nội tâm cũng là hoảng một nhóm được không không phải sao, đến lúc này. Đừng nói quỷ, liền ma xuất hiện, nàng đều không sợ hãi. Dù sao đây là một cái không bình thường thế giới. Nếu là đột nhiên hết thể bình thường, sợ là mới có vấn đề. Sở thiếu niên, làm Trầm Trường Lâm ha hô cờ mô mở phát hiện chính mình không phản bác được. Đu nở dê vở ơ y a người tu luyện đều tồn tại, linh khí đều có thể bị hấp thu, kia yêu ma quỷ quái cái gì, chẳng lẽ không phải rất bình thường lời tuy nói như vậy. Thế nhưng là, lần đầu thấy, quả thực bị dọa không nhẹ a mẹ chứng Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Kia cái gì, kia hai cái tiểu gia hỏa đâu thời thúc làm ta đi đón bọn họ trở về, chỉ là đi tới liền lạc đường, chờ sau khi lấy lại tinh thần, liền xuất hiện ở đây. Còn chứng kiến phất hệ thật đúng là lạc đường á. Sở thiếu niên nhìn hắn, biểu tình vi diệu. Ngươi này lạc đường mê với có thể, theo chân núi thị trấn, trực tiếp mê đến mấy cái bên ngoài trấn mộ phần, ngươi phía trước đi không phải dương đường, là âm đường á, có thế không đề cập nữa sao? Trầm Trường Lâm tóc mai đột ngột đột. Vẻ mặt xanh sao? Ta còn thực sự đụng phải nữ quỷ, bởi vì nàng đi đường tư thế có chút kỳ quái, giống là bị tổn thương, chặt đứt một cái chân. Kéo đi đường cái loại cảm giác này cho nên, ta ra ngoài bản năng, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì kết quả, đi theo, liền đến nơi này có trời mới biết, làm kia nữ quỷ dừng lại. Đỉnh lấy một tấm hoàn toàn thay đổi mặt, trong mắt treo ở trên mặt loạn lắc, đầu lưỡi kéo dài đến trên cổ, còn duỗi ra dài nhọn móng tay, đột nhiên xoay người hướng hắn đánh tới lúc. Hắn một cái không sợ trời không sợ đất, giết qua không ít người hắn tử. Hơi kém không có bị đi tiểu quá mẹ hắn dọa người bệnh tim đều muốn bị dọa ra đến rồi, mặc dù cuối cùng, kia nữ quỷ có vẻ như bị hắn cho một bàn tay đánh bay. Nhưng là bóng ma tâm lý một lát còn không có tiêu trừ a ngươi đây, tình huống như thế nào muốn cười không cười? Sở thiếu niên. Liếc mắt biệt khuất vô cùng Trầm Trường Lâm, nhìn sang một bên phất hệ. Có người mất tích, bị tìm được hậu thân thể dương khí thiếu thốn nghiêm trọng, liên tiếp gặp quỷ, đạo viện không giải quyết được, ta đến xem.